Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải là lỗi của anh. Huống chi anh đã thật tâm chăm sóc cho cô, mà không phải là lấy thân phận của người phụ trách. Chỉ đưa tiền thuốc thang bồi thường là xong chuyện, là anh đã tự mình chăm sóc cho cô. Đợi rồi, anh là chân của em. Lần đã xin lỗi của hai chúng ta cũng giảm bớt đi. Chỉ cần có thể không làm cho cô cảm thấy mang theo gánh nặng, nói bớt để xin lỗi tất nhiên là thật tốt. Khoảng cách giữa hai người bọn họ cũng có thể cần hơn một chút rồi. Ừ. Khúc Mạn Lăng gật đầu tỏ vẻ tán thành lời nói của anh. Nhưng ngay sau đó cô lại nhớ đến một vấn đề khác cô đã bỏ quên. Nhưng mà không phải anh rất bận sao? Hai ngày nay anh sẽ là chân của em. Vậy thì công việc của anh sẽ như thế nào chứ? Mà dù đều là nhà tạo mẫu tóc như nhau, cũng đều là ông chủ của tiệm salon tóc cả. Nhưng A-Game là một tập thể cùng nhau kinh doanh, mà ông chủ của Dance hình như chỉ có một người là anh thôi. Phương thức kinh doanh và đào tạo của hai cửa hàng là hết sức tương đồng. Tin rằng ngoại trừ việc đối ngoại cùng khách hàng bên ngoài, còn có vấn đề nội bộ quản lý cùng đào tạo công việc cho nhân viên đang chờ đợi anh. Trình độ bận rộn của anh còn hơn đối với cô rất nhiều. Nhưng bây giờ làm sao anh có thời gian thư thái bên cô chứ? Cái này không phải làm lòng của cô áy náy đến chết sao? Thời dịp đèn đỏ dừng lại, Nhậm Quy Ung nghiêng mặt nhìn sang Khúc Mạn Lăng rồi lại hé hàm răng trắng sáng. Cũng giống như em, hủy không được thì đổi thời gian, người khác sẽ làm. Nhưng người nào đó làm thay là được mà. Dù sao cũng là cùng nghề, chứ đừng nói là hai tiệm kinh doanh doanh thu thu hút tầng lớp khách hàng và phong cách dường như giống nhau. Cô cũng có thể đoán được anh rất bận, cho nên anh không có ý định tùy tiện nói lý do không bận gì cả. Nghe ra có vẻ quá xả bộ rồi. Anh làm như vậy là vì em... Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Thỉnh thoảng anh cũng muốn hưởng thụ cảm giác không vướng bận gì cả, bỏ hết công việc buông lòng một chút. Mặc dù nói như vậy với em có một chút thất lễ, nhưng đây cũng coi như là em cho anh một cơ hội đi. Loại tâm tình này em có thể hiểu nhá. Lần này Nhậm Quy Ưng nói lời thật lòng, làm Khúc Mạn Lăng được một trận cười lớn. Công việc của bọn họ không phải người ngoài có thể tưởng tượng. Hơn phần nửa thời gian cô đều ở trong trạng thái vô cùng bận rộn. Có lúc mệt mỏi, tự nhiên sẽ có loại ý nghĩ muốn được nghỉ ngơi cho thật tốt. Cho nên khi nghe anh thành thực nói ra ý nghĩ trong lòng, cô thật sự hoàn toàn có thể trải nghiệm loại tâm tình này. Một đường vui vẻ nói. 20 phút sau, rốt cuộc Khúc Mạn Lăng cũng có thể hiểu rõ Nhậm Quy Ung muốn dẫn cô đi đâu. Anh mang cô đi tới tiệm đông nhất của Dance. Ngày hôm qua, ở một cửa tiệm chai nhánh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sớm đã được lan truyền rộng rãi ở Dance rồi. Người bị thương là ai? Mọi người đều biết. Mà ông chủ còn đặc biệt vì chuyện này hủy hết công việc của hai ngày. Những chuyện này không phải là bí mật, mọi người đều cho là hôm nay ông chủ sẽ không xuất hiện. Thế nhưng ngoài ý muốn, ông chủ lại xuất hiện. Điểm này làm cho người ta có một chút ngoài ý muốn. Nhưng bên cạnh anh còn xuất hiện thêm một người nữa, càng thêm làm cho người ta khó có thể tưởng tượng ra. Khúc Mạn Lăng chẳng những là đồng nghiệp, trên phương diện làm ăn, đối với Dance cũng là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. Không ngờ lúc này lại là nữ chính. Mọi người đều biết ngày hôm qua, Nhậm Khuê Ung đưa Khúc Mạn Lăng đi bệnh viện. Nhưng mọi người đều không biết sự kiện tiếp theo sau đó là gì cả. Bây giờ hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn đến lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người. Nhưng tò mò thì tò mò, hơn phần nửa bọn họ đều biết. Nhậm Khuê Ung mặc dù là một ông chủ rất tốt, cũng là một người rất có uy. Dĩ nhiên không thể nói đến chuyện riêng tư cá nhân của anh, càng không nói có thói quen giải thích với người khác hoặc khai báo gì đó. Cho nên tất cả nhà tạo mẫu và phụ tá, mọi người ở trong cửa hàng chỉ có thể mở to mắt. Có một vài người len lén đưa tầm mắt đến nhìn trên người bọn họ, xem ông chủ của bọn họ dẫn người tới là để làm gì, nhắm có tin tức gì để bà tám hay không. Khúc Mạn Lăng không ngờ rằng anh lại mang cô đến Dance. Khi anh dán chặt lên người cô, dìu cô đi vào cánh cửa chính, thì cô có thể cảm nhận được rõ ràng có rất nhiều ánh mắt đang rơi trên người của mình. Cảm giác đột nhiên trở thành tiêu điểm làm cho cô không thể nói tốt hay là không, bởi vì những ánh mắt nhìn cô và lẫn một chút biến nhắc xem kịch vui. Cô biết trong cửa hàng ngoại trừ khách hàng, đa số nhân viên làm việc đều nhận ra thân phận của cô. Cô cũng biết cô là một trong những nhà tạo mẫu, bởi vì nghề này nói lớn thì cũng không lớn, nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ, mà cô còn là một trong những nhà tạo mẫu nổi tiếng, đang ở chỗ đông người công khai ra mặt, tên chắc mấy bạn đồng nghiệp rất nhanh sẽ nhớ đến cô. Cho nên, cô có thể cảm nhận được đa số ánh mắt đều mang theo tò mò quan sát. Cũng có thể cảm nhận rõ ràng một bộ phận nhỏ có một chút địch ý. Còn nói những người có địch ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net